Boss nữ hoàn mỹ, chương 22, phí của trời. Góc truyện audio.com. Anh nhạ lưu, vô sỉ, thật bai ua tẻ hấy sau WC. Tôi cười cợt nhả, vừa hay người phục vụ mang rượu tới, tôi đẩy chiếc hóa đơn đến trước mặt Bạch Vi, nói. Đây là tiền cần chi để làm việc chứ nhỉ? Thật bai ua tẻ hấy sau WC. Bạch Vi cầm tờ hóa đơn, nhìn giá rượu đắt đỏ ở trên y tờ giấy, trả tiền mà mặt không biến sắc. Tôi bật nắp bia, rót một cốc rồi đẩy đến trước mặt cô ta. Thật bai ua tẻ hấy sau WC. Không cần đưa cho tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì kỳ quái và dơ bẩn ở đây đâu, kể cả anh. Được thôi, tôi kéo cốc bia về lại chỗ mình uống một ngụm, bồi thêm câu. Dù sao cũng là cô thanh toán. Bạch Vi hứ một tiếng, sụ mặt không nói gì. Cuộc đời khơ phông như va óc đất, tôi rảnh đến mức nhàm chán, vừa lặng lẽ uống bia, vừa quan sát đủ thể loại đàn ông ở trong quán bar. Cuộc đời khơ phông như va óc đất, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tầng 2 của quán bar tổng cộng có mười mấy người, người nhảy vụ điệu sexy kia cũng chỉ ngẫu hứng nhảy một lúc rồi xuống dưới liếc mắt đưa tình với người khác. Cuộc đời khơ phông như va óc đất. Không lâu sau, từng tốp người kéo tới, trông bề ngoài thì chắc đây là du khách từ đủ mọi nơi, Hoa Hạ, Hong Kong, Đài Loan hoặc châu Âu, châu Mỹ đều có cả, ai nấy đều hưng phấn lạ thường. Đừng quái lại với tép, lúc này tôi mới nhớ ra ngày kia là lễ hội té nước, tối nay bắt đầu có một vài hoạt động quy mô nhỏ, đến tối mai các thành phố có đông du khách tập hợp như Bangkok, Chiang Mai sẽ tổ chức đủ các thể loại chương trình sôi động, thậm chí còn tiến hành cả những party ướt át trên đường phố, khiến cho cả thành phố sôi động trong âm nhạc và ánh đèn, trong làn nước và hormone. Đừng quái lại với tép. Lễ hội sôi động kéo dài mấy ngày liền này thu hút nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có một bộ phận nam giới khá đặc biệt. Bọn họ sẽ tập trung vài trăm, thậm chí vài nghìn người lại với nhau để mở tiệc hưởng thụ ngày hội hiếm có, đương nhiên có một vài nội dung trong bữa tiệc khó có thể miêu tả. Đừng quái lại với tép, vào thời điểm diễn ra lễ hội này, kế hoạch của tôi có thể đạt được khả năng thành công cao hơn. Gần 8 giờ, một người trong số những người tôi đợi đã tới, là Tào Văn Hoài. Tôi giúp gã hẹn vào lúc 8 giờ, gã nhất định sẽ đến sớm hơn Avala để thể hiện sự tôn trọng. Đừng quái lại với tép. Rõ ràng, trước đó Tào Văn Hoài không hề biết quán bar này là loại nào, càng không thể dự liệu được Avala sẽ hẹn gã đến một nơi như này để gặp mặt. Sau khi nhìn thấy từng đôi, từng cặp nam ôm ấp thì thầm với nhau, sắc mặt của gã có chút khó coi, thậm chí có chút gò bó, căng thẳng. Nhưng gã vẫn cố gắng tìm một bàn trống, gọi đồ uống với người phục vụ, sau đấy lạnh nhạt nhìn ngó xung quanh. Tôi với Bạch Vi ngồi ở góc tối mờ nhất, còn cố gắng không để Bạch Vi chạm mặt đối phương, vậy nên gã không phát hiện ra chúng tôi. Đừng quái lại với tép, rất nhanh, có một người đàn ông dáng người là lướt bước tới, mỉm cười bắt chuyện với Tào Văn Hoài, chưa nói được mấy câu Tào Văn Hoài xa sầm mặt mày, phất tay để người ta rời đi. Tôi nhịn cười, lặng lẽ quan sát, đừng quái lại với tép, Bạch Vi ngồi một bên, đột nhiên thấp giọng nói. Phương Dương, tôi phát hiện con người anh không những hạ lưu, vô sỉ mà còn rất gian xảo nữa. Tôi không biết tí mình ấy rồi áp em cái quái gì. Góc truyện audio.com. Tôi nghe ra giọng điệu khó kìm chế được ý cười của cô ta, quay đầu nhìn cô ta một cái, nói một cách tỉnh queo. Tôi chưa bao giờ nói mình là chính nhân quân tử. Tôi không biết tí mình ấy rồi áp em cái quái gì. Cũng đúng, nếu như anh là chính nhân quân tử thì thế giới này chẳng có ai là đàn ông tốt cả. Khà khà, giám đốc Bạch đã gặp được đàn ông tốt chưa? Tôi không biết tí mình ấy rồi áp em cái quái gì. Dường như không đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này, Bạch Vi ngẩn người, sau đó quay đầu qua một bên, lạnh lùng nói một câu. Liên quan gì đến anh? Ăn cắp từ Tamlink247. Còn tôi có phần tò mò, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô ta. Giám đốc Bạch, không phải cô từng bị loại đàn ông cặn bã đá đấy chứ? Ăn cắp từ Tamlink247. Còn anh mới từng bị loại đàn ông cặn bã đá ấy. Ăn cắp từ Tamlink247. Com, hề, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ từng bị phụ nữ, rác rưởi, đá thôi. Đúng rồi, giám đốc Bạch có bạn trai chứ? Hình như hôm ở bên ngoài trụ sở BTT, sau khi tôi ôm eo cô, không có ai chạy đến nói với tôi là cô có bạn trai. Quảng cáo, liên quan gì đến anh? Ăn cắp từ Tamlink247. Com, vậy thì là không có rồi. Tôi ghé sát lại, quan sát sự thay đổi nét mặt của cô ta. Copy từ Tamlink247. Còn cô ta không trả lời, chỉ hết cầm lên với vẻ ngang ngạnh, lạnh lùng hứ một tiếng. Copy từ Tamlink247. Còn tôi không nhịn nổi cười. Ha ha ha, thì ra cô không có bạn trai thật nhưng có vẻ như không đúng cho lắm. Người ta thường nói, giai đoạn cơ thể người con gái quyến rũ, làn da tê tắn, nét mặt rạng ngời đều là nhờ đến hơi ấm của bạn trai. Cơ thể của giám đốc Bạch nóng bỏng như vậy. Copy từ tamlinh247.com cũng không đúng, tuy rằng da mặt cô trắng mịn, rạng ngời nhưng thiếu chút thần thái. Xem ra, đúng là chưa có bạn trai. Chậc chậc chậc, một cô gái tuyệt đẹp như này, đúng là phí của trời. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, cặp lông mày lá liễu của Bạch Vi dựng lên, đôi mắt to đẹp của cô ta trừng lên nhìn tôi như bắn ra lửa. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, tôi đang định nói thêm gì đó, khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở lối lên cầu thang. Avala, nhân vật chính tới rồi. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com. Thật ra kế hoạch của tôi rất đơn giản, lợi dụng tình cách của Tào Văn Hoài cùng với cơn thèm khát dự án khó kiềm chế của gã cộng với xu hướng tình du xê đặc biệt của Avala để tạo ra mâu thuẫn giữa hai người bọn họ. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, Tào Văn Hoài nhất định sẽ đến, quan trọng là Avala có tới hay không? Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, nếu như Avala không có hứng thú với Tào Văn Hoài, hoặc nhận ra có điều bất thường, vậy thì kế hoạch của tôi coi như đổ bể. Copy từ tamlinh247.com, may là cuối cùng Avala vẫn tới, kế hoạch của tôi xem ra thành công được hơn nửa rồi. Copy từ tamlinh247.com, ông ta mặc một chiếc áo phông trông rất trẻ trung, còn đội mũ, đeo kính, có lẽ cố ý thay đổi hình tượng bản thân vì sợ bị người khác nhận ra. Chỉ lướt nhìn một vòng, Avala đã tìm thấy Tào Văn Hoài và đi tới đó. Tào Văn Hoài nhiệt tình, lịch sự tiếp đón. Lúc này, Bạch Vi cũng đã nhìn thấy Avala, há miệng kinh ngạc. Ông ấy không phải Avala sao? Sao ông ấy lại? À, tôi hiểu rồi, Phương Dương, là anh hẹn ông Avala và Tào Văn Hoài đến chỗ này đúng không? Copy từ tamlinh247.com, tôi có phần đắc ý, mỉm cười. Giám đốc Bạch, có phải cô hơi ngốc không? Bây giờ mới nhận ra à, nhưng mà ông Avala đến rồi thì sao chứ? Gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỉ gặp nhau với tư cách bạn bè mà thôi, cho dù ông Avala có nhận hối lộ của Tào Văn Hoài, anh cũng không lấy được chứng cớ. Ăn cắp từ tamlinh247.com, tôi có chút lúng túng, hóa ra Bạch Vi không thông minh như tôi tưởng. Ăn cắp từ tamlinh247.com, nhưng cũng có nguyên do cả thân phận con gái như cô ta không nhìn ra được Avala là người đồng tính, không hiểu được mấu chốt của kế hoạch này. Ăn cắp từ tamlinh247.com. Sau khi tôi vẫy tay ra hiệu cho cô ta lại gần thêm chút, thấp giọng nói. Avala là người đồng tính, thích đàn ông. Mục đích tôi hẹn bọn họ đến chỗ này chính là muốn hai người nảy sinh mâu thuẫn, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Hả? Bạch Vi trợn tròn mắt, dường như bị thông tin đầy bất ngờ làm giật mình. Đừng làm như vậy nữ nhé. Lâu sau, cô ta bỗng thở dài một hơi. Phương Dương, anh đúng là quá xảo quyệt. Đừng làm như vậy nữ nhé. Tôi cười trừ, phớt lờ đối phương, lấy điện thoại, bật camera lên, quay chuẩn về phía Tào Văn Hoài và Avala ở cách đó không xa. Đừng làm như vậy nữa nhé. Cho dù bọn họ không nảy sinh hiểu lầm và mâu thuẫn, tôi cũng có thể lấy video bọn họ gặp riêng nhau ra để mượn gió bẻ măng. Bởi vì video này có thể quay được cả hành động khó coi của những người đàn ông khác, đủ để chứng minh đây là một quán bar đồng tính. Tất cả chúng ta sai sai rồi. Đối mặt với Avala, Tào Văn Hoài tỏ ra rất nhiệt tình, không hề che giấu sự a dua, nịnh hót của mình. Avala lại tỏ ra rất khách sáo, có lẽ là tạm thời chưa nhìn ra được ý đồ của Tào Văn Hoài. Tất cả chúng ta sai sai rồi. Hai người uống rượu, nói chuyện với nhau vừa giống như đối tác làm ăn, vừa giống như bạn bè bình thường, tạm thời không có cử chỉ nào quá thân mật. Quảng cáo, cách chương.